hồi lâu, Ngô Thái Y lại mở miệng, thì ra là thế, không sai, thức ăn cho cá này đúng là có vấn đề. Thức ăn này mặc dù rất nhỏ, nhưng loại độc này rõ ràng đã được điều chế trước, sau đó bỏ vào bên trong nguyên liệu. Mục Tịch Bắc tiếp tục mở miệng, cho nên, chỉ cần trước đó bỏ đói đàn cá khoảng vài ngày, sau lại vứt thức ăn này vào cho cá ăn, đàn cá tự nhiên đều sẽ trúng độc mà chết. Lần này mọi người đều đã hiểu rõ, ánh mắt hiền hòa nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Quan trọng nhất đã nói rõ nữ tử này cũng không phải kẻ sát tinh gây tai họa. Một khi đã như thế, vậy mời các vị trở lại phòng trước đi. Mắt lão Thái Phi lộ ra tán thưởng nhìn Mục Tịch Bắc, chậm rãi mở miệng nói. Nhưng lúc mọi người vừa muốn xoay người rời đi, Mục Tịch Bắc lại mở miệng, chờ một chút. Đồng thời nói với lão Thái Phi, cô, chẳng lẽ cứ buông tha cho người hãm hại con như vậy sao? Trong mắt Mục Tịch Bắc lóe lên một tia ánh sáng lạnh, nghĩ rằng hãm hại nàng như vậy là coi như xong hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, là ai gây nên nhất thời mọi người đều không kịp phục hồi lại tinh thần. Không ai ngờ được vị thứ nữ phủ thừa tướng này lại dám dõng dạc tuyên bố như thế. Thậm chí có một số người lúc đầu xem trọng Mục Tịch Bắc giờ phút này cũng đều lắc đầu. Dù sao cổ ngữ có một câu gọi là thấy chuyển biến tốt thì hãy thu. Nếu hôm nay Mục Tịch Bắc không tìm ra được người hạ độc, thì sẽ biến thành trò cười cho người khác, nói nàng không biết tự lượng sức mình. Con có biện pháp gì? Lão Thái Phi trầm giọng dò hỏi. Nhưng lúc Mục Tịch Bắc đang muốn mở miệng, lại truyền đến giọng nói của một thị vệ. Lão gia, Thái Phi, vài vị tế bái trong phủ ở Từ Đường đều bị ngã cả rồi. Còn có một số bị bể nát, đây chính là điềm báo đại hung a. Mục Chính Đức nhíu mày, thị vệ này sao lại không hiểu chuyện như vậy, ở đây nhiều người như vậy mà lại ồn ào lớn tiếng như thế, còn nói cái gì mà điềm báo đại hung. Nhưng còn nhiều người ở đây như vậy, cũng không thể trách móc nặng nề. Thật sự là làm càn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay rốt cuộc là ai đang quấy rối. Dường như lão Thái Phi rất tức giận. Chẳng qua mình chỉ tổ chức một buổi thọ yến cho một hài tử thứ xuất thôi. Không ngờ trong phủ này lại có nhiều người không vừa mắt như vậy. Thị vệ kia lặng lẽ luồn qua trong đám người. Chẳng biết đi đâu. Thôi Di Nương lại dưới cái nháy mắt của Liễu Chi Lan mở miệng nói. Việc hôm nay thật sự rất quỷ dị. Cũng không biết đã đắc tội với ai nữa. Một bên Mục Kiến Ninh cũng không phục bắt được cơ hội này liền không chịu nhả ra. Ta nói rồi. Ngũ muội muội thật sự là cái số khổ. Không nên tổ chức mấy tiệc thọ yến này làm gì, đàn cá đều đã chết thì không nói. Thậm chí ngay cả bài vị tổ tông cũng bị đổ, cũng không biết có phải biểu thị điều gì hay không. Chân mày lão Thái Phi nhíu lại thành một tòa núi nhỏ, hết sức bất mãn với những lời này của Mục Kiến Ninh. Nhưng đúng lúc này, lại có một thị vệ vội vàng chạy tới. Lão gia, vừa rồi tại phụ cận Từ Đường bắt được một nha hoàn, nàng ta đã thừa nhận những bài vị kia đều là nàng làm đổ nát. Sắc mặt đám người Liễu Chi Lan có chút khó coi, nha hoàn kia sao lại bị bắt lại rồi? Rõ ràng đã dặn dò qua phải cẩn thận một chút mà. Mang nha hoàn kia lên đây cho ta. Lão Thái Phi nghe xong trực tiếp mở miệng, thừa tướng cũng gật gật đầu. Người bị dẫn tới là một tiểu nha đầu mi thanh mục tu, chính là người bên cạnh Mục Kiến Ninh, cúi thấp đầu, có chút chật vật cùng sợ hãi. Lão Thái Phi trực tiếp quát lớn, nói: Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi cũng đã biết đây là tội đại bất kính, muốn bị dìm sông hà. Nha hoàn kia rõ ràng co rúm lại một chút, ngẩng đầu lên, mang theo cầu khẩn nhìn về phía Mục Kiến Ninh, bờ môi run rẩy cũng không dám mở miệng. Ngươi đừng sợ, có phải có ai sai khiến ngươi làm như vậy không? Chỉ cần ngươi chịu nói ra lời nói thật, không ai trách tội ngươi. Mục Tịch Hàm khuyên nhủ mở miệng. Nha hoàn kia phảng phất như tìm được cọng cỏ cứu mạng, đột nhiên dập đầu một cái thật mạnh rồi ngẩng đầu lên nói, là tam tiểu thư bảo nô tỳ làm như vậy. Ngươi tiện tỳ này, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Mục Kiến Ninh kích động, tiến lên đạp cho nha hoàn kia một cước, lộ ra bộ dạng không có giáo dưỡng. Cứ như vậy, sắc mặt của thừa tướng Mục Chính Đức và lão Thái Phi đều rất khó coi. Sai người kéo Mục Kiến Ninh ra, ánh mắt bén nhọn của lão thái phi rơi vào trên người nha hoàn kia. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ chi tiết ra. Nếu có nửa câu hư ngôn, cẩn thận cái đầu của ngươi. Là như vậy, đêm qua Tam tiểu thư tìm nô tỳ tới trong phòng, nói là có một chuyện trọng yếu muốn nô tỳ đi làm, bảo nô tỳ hôm nay lặng lẽ chạy đến từ đường, đập nát những bài vị kia đi, sau đó sẽ cho nô tỳ 20 lượng bạc. Nha hoàn kia run run rẩy rẩy nói ra nguyên do của chuyện này. Nhưng nô tỳ rất nhát gan, thật sự không dám làm, liền lắc đầu cự tuyệt. Nhưng Tam tiểu thư lại trực tiếp nhét 20 lượng bạc vào trong tay của nô tỳ rồi nói, nếu như nô tỳ không chịu đi làm, tiểu thư liền kêu người, nói là nô tỳ trộm của tiểu thư 20 lượng bạc, sẽ bán nô tỳ cho mẹ mìn tử, người đàn bà chuyên dụ dỗ bắt cóc trẻ con đem đi bán. Ngươi nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cũng dám nói xấu ta, nói, là ai sai khiến ngươi, là ai bảo ngươi làm như vậy? Sắc mặt của Mộc Kiến Ninh hơi trắng bệch, sắc mặt của Thôi Di Nương lại càng khó coi hơn. Hai người thật sự không ngờ tới nha hoàn này vậy mà lại bán đứng bọn họ. Cô mẫu, đúng lúc con có một biện pháp chứng minh là người nào đã hạ độc trong hồ nước. Không bằng ta thử lại một lần nữa xem, cũng có thể chứng minh trong sạch cho Tam tỷ tỷ. Mộc Tịch Bắc hợp thời mở miệng, được lão thái phi ân chuẩn. Mục Tịch Bắc bảo mấy người hạ nhân bưng mấy chậu nước đến, tại Mục Tịch Bắc ra hiệu xuống, trực tiếp bưng một chậu nước trong đó đến trước mặt Mục Kiến Ninh. Tam tỷ tỷ, muội tin tưởng việc này không phải do tỷ làm, tỷ dùng nước này rửa tay đi, muội nhất định sẽ rửa sạch oan khuất cho tỷ. Mục Kiến Ninh có chút hoảng sợ lui về sau một bước, trong mắt có chút oán độc nhìn Mục Tịch Bắc, cũng không đưa tay vào trong chậu nước, mà mặt khác lấy lão thái phi cùng Mộc Chính Đức cầm đầu, không ít người đã thử để tay ở trong nước rồi, còn lề mề cái gì nữa. Dường như Mộc Chính Đức rốt cuộc cũng cảm thấy mình võ đoán có chút xin lỗi Mộc Tịch Bắc, liền chủ động mở miệng quát lớn gọi Mộc Kiến Ninh. Mộc Kiến Ninh có chút chột dạ, nhưng lại nghĩ lại, nàng vẫn không tin được chỉ có một chậu nước thì có thể chứng minh được cái gì. Có lẽ Mộc Tịch Bắc chỉ hù dọa mọi người mà thôi. Rốt cục, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Mộc Kiến Ninh đem hai tay đặt ở trong chậu nước, không bao lâu liền rút ra. Đám người cũng đều đang chờ Mộc Tịch Bắc giải thích, rốt cuộc Tam tiểu thư phủ thừa tướng này có phải là chủ mưu của những chuyện ngày hôm nay không? Mộc Tịch Bắc nhìn hai tay Mộc Kiến Ninh, trong mắt chợt lóe lên đau lòng, Tam tỷ tỷ, thật không ngờ việc này lại là tỷ gây nên, nếu muội biết là tỷ, nhất định muội sẽ không điều tra người hạ độc làm gì. Bắc Bắc, lời này là ý gì? Sao con biết Kiến Ninh là hung thủ? Lão thái phi cũng mang theo một tia hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi. Cô mẫu, người nhìn xem có phải thấy trong lòng bàn tay của Tam tỷ tỷ hiện ra màu tím không? Người lại nhìn những người vừa mới rửa tay xem trong lòng bàn tay của họ màu sắc có phải đều rất bình thường không? Người lại nhìn trong bụng của con cá kia, có phải cũng từng hiện ra màu tím nhạt như vậy hay không? Mục Tịch Bắc nhu thuận giải thích, lại dường như vẫn như cũ không thể tin được những sự tình này là do Mục Kiến Ninh gây nên. Lục Hoàng tử Ân Cửu Xanh khó hiểu mở miệng, nhưng vì sao chỉ có tay của Tam tiểu thư hiện ra màu tím? Mục Tịch Bắc nhìn lướt qua Ân Cửu Xanh, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Độc kia ở bên trong dạ dày của con cá từng hiện ra màu tím, là bởi vì dịch vị bên trong dạ dày có vị chua, độc kia gặp chua liền biến thành màu tím. Mà bây giờ, tiểu nữ đem giấm bỏ vào trong những chậu nước này, tay của ai từng chạm qua thức ăn có độc kia, tự nhiên đều sẽ biến thành màu tím. Mà bởi vì giấm này so với dịch vị càng đậm đặc hơn một chút, cho nên màu sắc trên tay hiện ra càng rõ ràng hơn. Thì ra là thế. Trong mắt Ân Cửu Xanh mang theo tán thưởng, có chút bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ánh mắt Mộc Tịch Bắc mang theo chút ý vị khó lường. Lần này lão thái phi và Mộc Chính Đức cũng đều rõ ràng, lại ngẫm nghĩ, Mộc Kiến Ninh nhất định rất ghen ghét việc lão thái phi chuẩn bị thọ yến cho Mộc Tịch Bắc, cảm thấy khó chịu trong lòng, mới nghĩ ra thủ đoạn ác độc như vậy. Dù sao hai chuyện ngày hôm nay nếu chụp ở trên đầu Mộc Tịch Bắc, tiền... đồ về sau của đứa nhỏ này sẽ bị phá hủy, rốt cuộc không chiếm được sủng ái không nói, càng sẽ không gả được cho người trong sạch. Mục Tịch Bắc lui trở về sau lưng lão thái phi, những ngày này nàng một mực để Thanh Từ giám thị Liễu Chi Lan, kết quả phát hiện Liễu Chi Lan đúng là người có tâm kế, những sự tình này đều là chủ ý của bà ta, nhưng bà ta lại ỷ vào trong tay có đứa nhỏ của Thôi Di Nương, toàn bộ kế hoạch đều giao cho Thôi Di Nương đi làm. Nếu như Thôi Di Nương không chịu đi, như vậy con của Thôi Di Nương nhất định sẽ chịu tai ương, tự nhiên Thôi Di Nương cũng không còn lựa chọn nào khác. Đương nhiên, bây giờ xảy ra chuyện, càng không thể tìm thấy một điểm bóng dáng liên quan đến Liễu Chi Lan. Cho dù Mộc Kiến Ninh có đổ những tội này là do Thôi Di Nương sai khiến, Thôi Di Nương cũng không dám khai ra Liễu Chi Lan. Thật ra, việc cho cá ăn này Thôi Di Nương vốn muốn để nha hoàn đi làm, nhưng ai ngờ Mộc Kiến Ninh lại biết được kế hoạch, hơn nữa cực kỳ căm hận ngũ muội muội của mình, ước gì muốn nhìn nàng không còn chỗ nào xoay người. Lúc này mới nhất định muốn tự mình vứt những thức ăn kia cho cá ăn, nhìn từng con cá nằm ngay đơ ở trên mặt nước mới yên tâm. Mà bây giờ Mộc Kiến Ninh bị bắt, biết cũng chỉ có mình nàng gánh vác việc này. Xem như nàng không được thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Chỉ có Thôi Di Nương bị rũ sạch mới có thể cứu nàng. Nếu như cả hai người đều đổ, lúc đó mới thật sự là xong rồi. Thật ra Thôi Di Nương có đổ hay không ngược lại đối với Liễu Chi Lan mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là nếu như Thôi Di Nương còn sống, bà sẽ có thêm một cái lá chắn. Chuyện gì cũng có Thôi Di Nương đi làm thay bà cản trở. Nhưng nếu Thôi Di Nương chết đi, như vậy con trai của bà ta sẽ danh chính ngôn thuận biến thành con của mình. Rốt cuộc cũng không cần sợ một ngày kia nó sẽ nâng đỡ cho mẹ đẻ nữa. Nha hoàn kia vốn là Mộc Kiến Ninh an bài tốt, chỉ có điều cho dù là ai cũng không ngờ tới, nha hoàn kia thế nhưng lâm trận lại phản bội, không đợi dùng hình tra tấn thì cái gì cũng đã khai ra. Thật ra nha hoàn kia ở bên ngoài phủ có tình lang, nhưng mấy lần cầu khẩn lại không có ai chịu làm chủ cho nàng, bây giờ lại còn có thai, nếu truyền ra ngoài, sẽ chỉ có kết cục bị ném xuống sông vứt xuống giếng. Cho nên Mục Tịch Bắc liền hứa hẹn với nàng ta, chỉ cần nàng để bị bắt lại sau đó chỉ chứng Mục Kiến Ninh ra, sẽ trả văn tự bán mình cho nàng ta, cũng sẽ làm chủ gả nàng cho nam nhân kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, trước mộ có dị tượng. Phần đông tân khách trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, dù sao những chuyện này đều do Tam tiểu thư phủ thừa tướng gây nên. Cho dù trong lòng muốn khen ngợi Mục Tịch Bắc đôi câu, vào thời điểm này thật sự cũng không thích hợp để mở miệng. Lão Thái Phi đứng ra dàn xếp, hôm nay thật sự khiến các vị khách quý chê cười. Tuy rằng trải qua chút khó khăn trắc trở, ngược lại cũng chứng minh được Bắc chúng ta là một đứa bé ngoan, chỉ có điều số khổ một chút. Cho nên tiệc thọ yến này chúng ta vẫn cứ tiếp tục diễn ra như thường lệ đi. Câu nói này của Lão Thái Phi cũng coi như che chở Mục Tịch Bắc đến cùng, mặc dù lời nói uyển chuyển, thế nhưng ba chữ, đứa bé ngoan, lại đáng giá ngẫm. Lại, không phải phúc tinh, cũng không phải cái gì khắc tinh, vốn càng không nên suy đoán cái gì ma quỷ thần, chẳng qua ra đời ngay lúc mẫu thân chết, vận mệnh nhiều thăng trầm thôi. Đám người tự nhiên cũng hùa theo lời nói kia, top 5 top 3 quay trở lại phòng trước. Bữa cơm này, ngoại trừ một người Mục Tịch Bắc ăn rất vui vẻ, còn lại tất cả mọi người trong phủ thừa tướng đều mang tâm trạng nặng nề. Thôi Di Nương từ đầu đến cuối đều lo lắng cho nữ nhi của mình, cũng không biết sẽ bị xử lý như thế nào nữa. Liễu Chi Lan lại càng không ngờ tới mình đã dốc hết tâm sức vào tiệc thọ yến này, bây giờ ngược lại mang đến mỹ danh cho Mục Tịch Bắc. Một buổi thọ yến, mặc dù ăn uống náo nhiệt, nhưng cuối cùng lại tan rã trong không vui. Mọi người coi như đã hiểu được địa vị của thứ nữ ngũ tiểu thư ở trong phủ thừa tướng này. Ngày sau nếu muốn chọn người kết thân, cần phải cân nhắc một chút giữa con vợ cả và con thứ xuất. Dù sao nếu như con vợ cả mà không được sủng ái, không chỉ không thể mang đến chỗ tốt, còn gặp chuyện tai bay vạ gió. Tâm tư của Mộc Chính Đức lại phức tạp hơn rất nhiều. Đưa tiễn tân khách xong, ông một mình ra khỏi phủ thừa tướng. Mục Tịch Bắc thông minh đáng yêu là điều mà ông không ngờ tới. Cặp mắt kia trắng đen rõ ràng, thời điểm không cười thì hẹp dài lại mang theo tia lạnh lùng xa cách, cười lên thì tựa như trăng lưỡi liềm, trước mắt một cái xuân về hoa nở. Di chuyển một lúc, Mục Chính Đức đi tới một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ nặng nề ra. Dưới ánh mặt trời ngã về phía tây, tia nắng chiếu xuống cơ thể ông đổ ra một cái bóng thật dài, nhu hòa mà yên tĩnh. Trong trạch viện này, chôn cất thi thể Sở Lương, ông mai táng nàng tại nơi có thể nhìn thấy ánh trời chiều, giống như những ngày tháng tốt đẹp mà bọn họ đã từng trải qua. Ngôi mộ được chôn ngay giữa vườn hoa đang nở rộ, hoa này đều là ông tự tay trồng. Đến mùa đông, ông sợ nàng rét lạnh, liền trồng thêm hồng mai xung quanh, còn có mây trắng phao phao, nàng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Mục Chính Đức đứng ở trước bia mộ, vẻ mặt dịu dàng. Sở Lương, nàng bỏ ta đi đã bao nhiêu năm nay, con của chúng ta cũng đã trưởng thành rồi. Nàng biết không, con bé hoàn toàn không giống nàng chút nào. Thời điểm nó nhìn ta mặc dù mang theo vui sướng cùng tươi cười, nhưng ta cũng thấy được trong mắt con bé có sự lạnh lùng cùng xa cách. Dừng một chút, Mục Chính Đức lại mở miệng, ta rất thương con bé, đó là con của chúng ta, nhưng ta cũng oán hận nó. Chính nó đã cướp đi sinh mạng của nàng, nhưng càng bài xích ta lại càng phát hiện ra, nó vẫn luôn hiện hữu ở trong lòng ta. Vô luận ra sao, con bé Thủy Chung vẫn là con của chúng ta. Sở Lương, nàng nói xem, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta thật sự không thể quên được việc nó đã cướp nàng đi từ trong tay ta. Mục Chính Đức rối rắm ở bên trong suy nghĩ của mình, không biết nên lấy thái độ gì đi đối mặt với người mình yêu nhưng lại không cách nào yêu thương đứa nhỏ. Đột nhiên, phía trước bia mộ xuất hiện dị động, Mục Chính Đức nhạy cảm phát giác, khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy phía trước bia mộ của Sở Lương, lại có một khối bia mỏng khác phá đất chui lên, từ dưới đất chậm rãi xuất hiện ở trước mắt Mục Chính Đức, còn Mục Chính Đức thì ngốc lăng không biết phản ứng thế nào. Thẳng đến dư quang, ở đây từ này nghĩa là ánh nắng còn sót lại của buổi chiều, trời chiều vừa vặn đổ xuống trên bia mộ đột nhiên xuất hiện kia, chữ viết phía trên bị chiếu phá lệ rõ ràng. Mục Chính Đức không dám tin tiến lên một bước, nhìn chữ trên tấm bia chậm rãi mở miệng, ngô nữ thừa ngô chi cốt huyết, tục ngô chi tính mệnh, vong phu thiện đái chi, ngô tâm phương khả an. Chữ trên tấm bia ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Đại khái là nói nữ nhi của ta truyền thừa máu thịt của ta, kế thừa tính mạng của ta, hy vọng phu quân chàng có thể trân trọng nó, bảo vệ nó, đừng giận lây sang nó, ta ở dưới này mới có thể yên tâm. Hai tay Mục Chính Đức run rẩy sờ nét chữ trên tấm bia kia, nhẹ nhàng vuốt ve, lẩm bẩm nói, đây là nét chữ của Sở Lương, đây là nét chữ của Sở Lương mà, chỉ có Sở Lương nàng mới xưng ta là phu quân, chỉ có nàng. Giờ khắc này Mục Chính Đức giống như bị điên, không ai ngờ được thừa tướng cáo già ở bên ngoài lại có một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy. Sở Lương, nàng nhất định là trách ta không chiếu cố tốt Bắc Bắc có phải hay không? Nàng nhất định đang trách cứ ta, nếu như nàng còn sống, nhất định sẽ đem con bé để ở trong lòng phủng. Ở trên đầu đi, là ta không tốt, mới khiến cho nàng ở dưới đó cũng không thể yên tâm. Mục Chính Đức một mình thì thào lẩm bẩm, thoạt nhìn đang rất tự trách. Tiểu thư, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thanh Từ mở miệng khuyên nhủ. Ừ, ngươi cũng sớm đi ngủ đi, không cần canh giữ đâu, chờ có cơ hội, ta sẽ tìm một thanh kiếm tốt cho ngươi. Trong mắt Mục Tịch Bắc lộ ra sự dịu dàng, nhìn Thanh Từ trước mắt cũng là dịu dàng hiếm có trên thế gian. Dù sao trên thế gian này, khi ngươi còn sống, người có thể không phản bội ngươi có rất ít, có thể sau khi ngươi chết mà vẫn còn cố chấp trông coi ngươi lại càng thiếu, mà nàng, mặc dù phải chịu đựng rất nhiều sự phản bội, lại gặp một được một người như Thanh Từ. Thanh Từ nhẹ gật đầu, nàng là cao thủ đánh giết, chỉ có điều ở trong tướng phủ này lại không có lấy một thanh kiếm tốt, ít nhiều có chút tiếc nuối. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng ngủ, nàng ngủ không được yên ổn, luôn luôn thích nắm chặt lấy thứ đồ gì đó, thậm chí là chăn trên giường cũng thường thường bị nàng nhào nát. Cho dù như thế, nàng vẫn như cũ không chịu buông tay. Sáng sớm ngày hôm sau, thừa tướng liền truyền tất cả mọi người đi qua. Không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể biết được là vì sự tình của Tam tiểu thư Mộc Kiến Ninh. Mộc Tịch Bắc mặc một kiện váy dài anh đào nhẹ nhàng chạm đất, bị giặt tới trắng bệch, nhìn qua rất mộc mạc. Mặc dù trước đó lão thái phi có đưa tới mấy bộ quần áo, nhưng đều quá mức lộng lẫy nặng nề, còn cần phối hợp trang sức phức tạp, thực sự rất phiền phức, nên nàng mới mặc những bộ quần áo trước kia. Lúc Mộc Tịch Bắc đi đến hoa viên, lại gặp được Mộc Chính Đức. Mộc Chính Đức dường như không biết phải ở cùng một chỗ với Mộc Tịch Bắc như thế nào, có chút lúng túng kêu lên, "Bắc Bắc." Mộc Tịch Bắc nhàn nhạt cười cười, "Phụ thân." Mộc Chính Đức mừng rỡ, tiến lên mấy bước muốn ôm đứa bé gầy gò nho nhỏ này vào trong ngực, nhưng Mộc Tịch Bắc lại có chút xa cách lui về sau một bước nhỏ, không khỏi khiến Mộc Chính Đức cảm thấy hơi xấu hổ tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn đem Mộc Tịch Bắc ôm vào trong ngực. Mộc Tịch Bắc cúi thấp đầu, không ai có thể trông thấy thần sắc trên mặt nàng, càng không có người nào bắt gặp sự lạnh lùng bên trong cặp mắt kia. Thật sự nàng cũng không cần gì một cái phụ thân, nhưng nàng lại cần một nam nhân có thể cho nàng chỗ dựa ở trong tướng phủ này. Sống lại kiếp này, nàng càng hiểu được, một thân phận thứ nữ như mình vẫn còn kém xa An Nguyệt Hằng. Nếu như không có một lực lượng hậu thuẫn, nàng căn bản không có cách nào tiếp cận An Nguyệt Hằng. Chữ viết trên tấm bia kia là dựa theo bút tích của Sở Lương do Thanh Từ trộm về từ thư phòng, nàng bắt chước viết theo. Sau đó nàng biết được vào ngày sinh nhật của nàng Mộc Chính Đức nhất định sẽ đến thăm mộ của Sở Lương, cho nên đã sớm tìm người khắc lại thật tốt rồi đem chôn xuống đất. Mà dưới đáy bia mộ, chôn xuống thật nhiều hạt đậu trước vài ngày, nàng để cho Thanh Từ một mực chú ý hành tung của Mộc Chính Đức. Trước khi Mộc Chính Đức đến thì đổ nước vào hạt đậu. Cứ như vậy, tất cả hạt đậu ở dưới đất hút nước sẽ sinh sôi nảy nở, lập tức đẩy bia đá đi lên. Mà chữ viết giống nhau như đúc càng khiến cho Mộc Chính Đức tin tưởng đây là Sở Lương đang trách cứ mình, cho nên mới có một màn như bây giờ. "Phụ thân, người sao vậy?" Ở trong lồng ngực của Mộc Chính Đức, Mộc Tịch Bắc chậm rãi mở miệng. Vành mắt Mộc Chính Đức hơi đỏ lên, nhiều năm như vậy, hắn đối đứa bé này cho tới bây giờ đều chỉ là nhìn từ xa. Thế nhưng bây giờ ôm nó vào trong ngực, mới cảm giác được nó nhỏ gầy như vậy. Xúc cảm chân thực này trong trước mắt khiến lòng ông tràn đầy ấm áp. Mặt mày Mộc Tịch Bắc đều cong lên, dường như rất vui vẻ. Trong lòng lại dị thường lạnh lùng. "Mộc Chính Đức, nếu ông thật sự có thể làm được một người cha tốt, ta cũng sẽ không để ý đóng vai một nữ nhi tốt." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, đẩy đi thôn trang lấy lại tinh thần. Mộc Chính Đức lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Mộc Tịch Bắc một đường hướng về phòng trước mà đi, làm nha hoàn dọc đường đều kinh ngạc. Dù sao nhiều năm qua lão gia chưa từng thân cận với vị tiểu thư nào như vậy. Đi đến phòng trước, nhìn thấy ánh mắt mọi người, Mộc Tịch Bắc liền tự giác thả tay Mộc Chính Đức ra. Đi đến bên người Mộc Tịch Hàm, Mộc Chính Đức nhíu nhíu mày, nhìn tỉ tỉ mình đang ngồi ở chủ vị, rồi đi qua ngồi ở một bên, mở miệng nói với người đứng ở phía sau, "Đặt thêm một cái ghế ở chỗ này đi." Hạ nhân rất nhanh mang đến một cái ghế, mọi người đều không rõ vì sao Mộc Chính Đức làm như vậy. "Bắc Bắc, đến đây, ngồi bên cạnh cha." Mộc Chính Đức chỉ cái ghế bên cạnh cách người ông không đến nửa thước. Mộc Tịch Bắc cả kinh, mặc dù nàng biết liên tiếp trải qua mấy chuyện này, Mộc Chính Đức sẽ nhớ đến đứa con gái bị xa lánh này, nhưng không nghĩ tới đường đường thừa tướng lại ngây thơ như vậy, thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng tính toán chi ly cỡ này. Mộc Tịch Hàm cũng nhìn về phía muội muội của mình, rõ ràng cảm thấy giữa phụ thân và muội muội tựa hồ có gì đó không đúng. Mộc Tịch Bắc đứng dậy đi tới, dù sao trong tình cảnh này, từ chối lại có chút làm ra vẻ. Đợi cho mọi người ổn định lại, Mộc Chính Đức liền mở miệng nói, "Dẫn Mộc Kiến Ninh tới đây, cái đồ bất hiếu." Mộc Kiến Ninh bị nhốt một buổi tối, sáng sớm liền bị người ta mang lên, vẻ mặt hết sức tiều tụy, một thân váy dài kiểu diễm bách điệp tiên váy đã hơi dơ giấy bẩn thỉu. "Ngươi đồ nghiệp chướng, không ngờ tâm tư lại ác độc như vậy. Lại dám dùng thủ đoạn độc ác như thế hãm hại muội muội của mình, giáp tâm ở đâu?" Mộc Chính Đức vừa mở miệng đã chỉ trích một trận, không giống như trước sẽ tra xét nguyên do. Điều này ít nhiều khiến mọi người nhìn ra chút manh mối. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Mục Tịch Bắc đang ngồi bên cạnh Mục Chính Đức. Cha, con chỉ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ghen tị với muội muội mà thôi, không phải thật sự muốn hại ngũ muội muội. Trong lúc nhất thời Mục Kiến Ninh cũng không biết nên nói cái gì, ngẫm lại tính tình thừa tướng, dứt khoát cứ mềm mỏng trước. Đúng vậy, lão gia, Kiến Ninh từ nhỏ chỉ là một đứa nhỏ thứ xuất, chưa từng thấy qua vật gì tốt, nên mới bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, nhưng đáy lòng nó là một đứa bé lương thiện. Thôi Di Nương cũng mở miệng lên tiếng cầu tình nói. Hiện tại Mục Chính Đức cũng không nói cụ thể muốn xử phạt Mục Kiến Ninh như thế nào, nên người bên ngoài cũng không tiện mở miệng, không biết nên nói cái gì, sợ lửa cháy đổ thêm dầu. Thứ xuất thì thế nào, phủ thừa tướng thiếu nó ăn, hay là thiếu nó mặc? Mục Chính Đức quát lớn, dư quang rơi vào khuôn mặt bình thản của Mục Tịch Bắc, trong lòng mềm nhũn. Quần áo của đứa bé kia đều bị giặt tới trắng bệch, những năm này mình rốt cuộc có bao nhiêu vô liêm sỉ. Được rồi, không cần nói nữa, phạt 20 gậy, trực tiếp đưa Tam tiểu thư đẩy đến thôn trang đi. Dường như Mục Chính Đức đã mất hết kiên nhẫn, còn nghĩ nếu không phải những người này tìm mọi cách cản trở, có lẽ ông sẽ phát hiện Bắc Bắc là đứa nhỏ đáng yêu cỡ nào. Mọi người sững sờ, đẩy đến thôn trang. Cái này có phải hơi nặng tay không? Nếu một tiểu thư thật sự bị đày đến thôn trang, tương đương từ tiểu thư sẽ biến thành nha hoàn hạ đẳng. Đến đó không có ai quản ngươi là nha hoàn hay là tiểu thư, chỉ có thể làm việc. Lão gia, không thể a lão gia, Kiến Ninh nó còn nhỏ như vậy, sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy? Thôi Di Nương quỳ trên mặt đất dùng đầu gối đi về phía trước, dừng lại dưới chân Mục Chính Đức. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt soạt soạt rơi xuống. Mục Kiến Ninh dường như hồ đồ rồi, không tin được sẽ thành ra thế này. Nếu thật sự bị đày đến thôn trang, tám phần sẽ không về được. Vì vậy vội vàng kêu gào lên, cha, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi, van cầu người cho con thêm một cơ hội nữa. Thôi Di Nương thấy Mục Chính Đức nhíu chặt lông mày, trong lòng vừa động, trực tiếp chuyển hướng Mục Tịch Bắc, ngũ tiểu thư. Van cầu ngài đại nhân đại lượng, không nên chấp nhặt với Kiến Ninh. Con muốn Di Nương làm cái gì Di Nương đều nguyện ý. Chỉ van cầu tiểu thư cầu tình với lão gia. Nước mắt Thôi Di Nương làm ướt vạt áo Mục Tịch Bắc. Hai tay nắm thật chặt mép váy của Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc giống như bị kinh hãi, ngơ ngác nhìn khuôn mặt diễm lệ của Thôi Di Nương trước mắt. Bộ dạng ngu ngơ kia làm Mục Chính Đức đau lòng một trận, nháy mắt ra hiệu. Liền sai người kéo Thôi Di Nương đi xuống, không cho bà tới gần Mục Tịch Bắc nữa. Sau đó quay đầu giống như dụ dỗ hài tử. Bắc Bắc ngoan, không cần sợ, cha sẽ bảo vệ con. Mục Tịch Bắc cúi mắt, nhẹ gật đầu. Mục Chính Đức kiên nhẫn mở miệng nói tiếp. Bắc Bắc, con trở về chuẩn bị một chút đi. Cha mang con đi dạo phố, nhất định lâu rồi con không được ra ngoài chơi qua. Hôm nay cha dẫn con ra ngoài. Mọi người thấy thừa tướng có chút khác thường, không ai dám nói gì cả. Tiếng gào khóc của Thôi Di Nương cùng Mục Kiến Ninh còn quanh quẩn cách đó không xa. Mục Chính Đức lại giống như không nghe thấy. Còn không hành hình, chờ cái gì nữa? Mục Chính Đức có chút bực mình. Theo âm thanh Mục Kiến Ninh bị đánh bằng roi vang lên, mọi người cũng liền tản ra, tự mình trở về. Đi đến chỗ hoa viên, Thôi Di Nương lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, quỳ gối bên chân của Mục Tịch Bắc. Thanh Từ ngăn cản ở trước người, vẫn duy trì một khoảng cách. Ngũ tiểu thư, van cầu ngài cầu xin lão gia, cho dù ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngài. Hai mắt Thôi Di Nương mơ hồ đẫm lệ, có lẽ Mục Kiến Ninh chỉ nghe qua ở thôn trang rất vất vả, lại không biết được vất vả cỡ nào. Năm đó nàng đã từng ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn thấy người ở đó có bộ dáng gì, đều là những nữ nhân tráng kiện hung hãn. Thôi Di Nương làm cái gì vậy? Con chẳng qua chỉ là một thứ nữ khắc chết mẹ đẻ, nói chuyện làm sao có phân lượng. Hôm nay trở lạnh rồi, dì không nên quỳ ở trên mặt đất, sớm trở về đi. Giọng nói Mục Tịch Bắc phá lệ êm tai. Kiếp trước nàng đã từng là nông phu nhân từ nương tay, cứu con rắn lại bị gặm ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn dư lại, đời này vẫn là thôi đi. Huống chi thôi di nương còn có đứa nhỏ nằm trong tay Liễu Chi Lan, xem như lưu lại một kiến ninh, vẫn như cũ là cứu nhân của nàng. Ngũ tiểu thư, ngài tỉnh tỉnh. Thôi di nương vẫn đập đầu như cũ, tựa hồ đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người Mục Tịch Bắc. Thôi di nương, đây là thanh thạch tán, người sau khi ăn vào sẽ nôn mửa tiêu chảy, hết sức yếu ớt, nếu như di nương bỏ được liền biết nên làm như thế nào. Mục Tịch Bắc đột nhiên thay đổi sắc mặt, lời nói ra đủ làm hai mắt Thôi di nương sung huyết. Mục Tịch Bắc mất hết kiên nhẫn, trực tiếp vượt qua Thôi di nương rời đi, những người có ý đồ tổn thương nàng, một cái nàng cũng sẽ không bỏ qua. Thôi di nương thoáng cái bị khí thế bén nhọn của Mục Tịch Bắc làm cho ngây ngẩn cả người. Bà hiểu được ý tứ của Mục Tịch Bắc, nếu để cho thân thể Mục Kiến Ninh suy yếu, thoạt nhìn yếu ớt không chịu nổi, có lẽ lão gia sẽ mềm lòng bỏ qua, để nàng dưỡng khỏi bệnh lại đi. Chỉ có điều, dù sao dược hiệu của thanh thạch tán cũng cực mạnh, phải xem bà có muốn đánh cược hay không. Nếu như lão gia thật sự sinh lòng thương hại, tối thiểu Mục Kiến Ninh còn có thể được sống ở trong phủ. Nhưng nếu như sẽ không, lão gia sẽ không tuyệt tình như vậy đâu. Thôi di nương run rẩy nhặt lên gói thuốc trên mặt đất. Nhớ tới đôi mắt trắng đen rõ ràng giống như hai thanh đao kia, lại khiến bà không tự chủ được sinh ra một trận run rẩy, nhưng trong lòng lại nảy sinh suy nghĩ không nên có. Bắc Bắc, xong chưa? Cha đã chuẩn bị xong. Mục Chính Đức ở trước cổng tiểu viện của Mục Tịch Bắc cao giọng thét lên, giống như là đứa bé, nhìn một chút tiểu viện đơn sơ, trong lòng lại sinh ra một cỗ chua xót. Dạ, đã xong. Mục Tịch Bắc đẩy cửa ra, vẫn một thân y phục như trước. Kỳ thật Mục Chính Đức nói để cho nàng chuẩn bị, nhưng cũng chỉ có Mục Chính Đức cần chuẩn bị mà thôi. Ánh mắt Mục Chính Đức sáng lên, lại cầm lấy tay Mục Tịch Bắc đặt trong tay mình, hết sức vui vẻ. Mục Tịch Bắc có chút bài xích, Mục Chính Đức luôn luôn gần gũi như vậy, thu tay lại, nhưng không tránh thoát được, chỉ cảm thấy đôi tay thật khoan dung hữu lực. Thanh Từ cùng quản gia đi theo phía sau hai người, Mục Chính Đức thỉnh thoảng lại nói gì đó lấy lòng Mục Tịch Bắc, còn Mục Tịch Bắc thì câu được câu không đáp lại. Bóng dáng của Mục Tịch Hàm từ sau núi giả đi ra, nhìn hai bóng dáng hài hòa kia, sững sờ không biết nghĩ cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, bị bắt cóc. Mục Chính Đức cực kỳ vui vẻ lôi kéo Mục Tịch Bắc đi dạo trên đường phố náo nhiệt, phía sau đi theo Thanh Từ cùng quản gia, phía sau nữa là mấy người thị vệ cải trang, bên ngoài đã đổi lại thường phục. Mục Tịch Bắc cũng rất kiên nhẫn, dọc đường tùy ý để Mục Chính Đức lôi kéo nàng chọn lựa khắp mọi nơi. Bắc Bắc, con nhìn xem, đây là tượng đất, có Tôn Ngộ Không còn có Chư Bát Giới, vị sư phụ này rất lợi hại, còn có thể nặn ra bộ dạng của Bắc Bắc đó. Nói xong Mục Chính Đức liền thanh toán tiền, để vị sư phụ nặn tượng dựa theo hình dáng của Mục Tịch Bắc cũng nặn ra một cái. Mục Tịch Bắc cũng không muốn cự tuyệt, khóe miệng từ đầu đến cuối đều treo nụ cười yếu ớt, một đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn cục đất màu sắc sặc sỡ ở trong tay của sư phụ dần dần hình thành dáng người, rất thành thạo. Mục Chính Đức thỉnh thoảng lại nhìn sắc mặt Mục Tịch Bắc, trong ánh mắt mang theo tia sủng nịch. Qua một lát, người nọ liền đưa qua một cô bé mặc váy hồng nhạt hoàn chỉnh, có chút gầy gò, khiến Mục Chính Đức không được vừa ý, tuy nhiên khí sắc lại rất tốt. Mấy đồng tiền rơi vào trong tay vị sư phụ kia, phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Mục Chính Đức như một đứa trẻ con lâu rồi không đi dạo phố, so với Mục Tịch Bắc còn tích cực hơn. Phía trước có nhà bán vải vóc xiêm y, cha dẫn con đi chọn mấy bộ y phục. Giọng nói của Mục Chính Đức có chút cẩn thận dè dặt, dường như còn chưa thích ứng được, nhưng với Mục Tịch Bắc mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một cái xưng hô thôi, không quan trọng lắm. Quả nhiên, không tới mấy bước liền tới một cửa hàng rất lớn, trên tường treo từng sấp vải liền kề nhau, hết sức chỉnh tề, dưới ánh mặt trời khúc xa ánh sáng chói mắt, trên quầy lại bày biện một số vải vóc đang lưu hành hiện giờ, sờ tới sờ lui đều trơn mượt mềm mịt. Đây không phải thứ dân chúng bình thường có thể mặc được, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. vị lão gia này muốn chọn loại nào, là chọn cho mình hay là cho. Chủ quán rất có ánh mắt, trước tiên bất động thanh sắc đánh giá hai người một phen. Là chọn cho nữ nhi của ta một ít sấp vải may xiêm y. Mục Chính Đức nhìn Mục Tịch Bắc nhu thuận ở bên cạnh. Vị tiểu thư này lớn lên thật sự rất xinh đẹp, ta gặp nhiều người như vậy, tiểu thư tuyệt đối xứng là số một số hai nha. Chủ quán vừa nói vừa dẫn hai người tới một quầy hàng khác. Mục Chính Đức khẽ nhìn thoáng qua, bất mãn nhíu mày. Mục Tịch Bắc cũng nhìn lướt qua, sấp vải bên trong ngăn tủ thật ra cũng không tệ lắm, chỉ có điều màu sắc cùng kiểu dáng dường như kém hơn một chút. Phối hợp với cách ăn mặc của nàng và Mục Chính Đức ngược lại cũng coi như xứng đôi. Chủ cửa hàng này có con mắt nhìn người cũng rất tốt, thậm chí còn lấy lòng hai câu. Mục Chính Đức không để ý đến chủ quán kia giới thiệu, vẫn đi về hướng bên cạnh, đưa tay sờ lên phía trên một tấm vải khác, cầm lấy một sấp vải màu xanh biển, trên mặt tựa hồ còn nhộn nhạo sóng nước. So tới trên người Mục Tịch Bắc, Bắc Bắc, con thích màu này không? Mục Tịch Bắc nhẹ gật đầu, chủ quán thấy vậy cẩn thận mở miệng nói, loại vải là kiểu dáng mới nhất năm nay, 10 lượng bạc một sấp, không biết có cần may trực tiếp ở trong tiệm, hay là muốn mua đem về. Mục Chính Đức suy nghĩ một chút, trực tiếp làm xong đi, lại để cho tú nương giỏi nhất làm thêm mấy. Mục Chính Đức vẫn tiếp tục chọn vải, xiêm y của đứa nhỏ Bắc Bắc này phần lớn đều rất mộc mạc, điều này làm ông cực kỳ áy náy, nhiều năm như vậy nếu không phải ông suy nghĩ quá mức nông cạn, cũng sẽ không ủy khuất đứa nhỏ này. Bắc Bắc, con xem một chút còn thích màu sắc cùng kiểu dáng nào nữa không? Mục Chính Đức mở miệng dò hỏi. Mục Tịch Bắc đi lên phía trước, bắt đầu đánh giá, cũng không khách khí, lại chọn thêm một sấp màu thiên thanh, một sấp màu tím nhà, còn có một sấp màu trà xanh, sau đó lại chọn lấy vài sấp màu lam khác nhau. Nàng rất thích màu lam, đáng tiếc trước kia ở bên cạnh An Nguyệt Hằng luôn luôn mặc màu đen, cũng không biết Thanh Từ thích màu gì. Mục Chính Đức nhìn Mục Tịch Bắc chọn màu sắc, không có phản bác, chẳng qua là cảm thấy có chút ít, mình lại thuận tay nhặt thêm vài sấp nữa, lại để cho chủ quán cắt may thêm vài kiểu dáng khác, không cần tú nương phải trực tiếp làm thành. Chủ quán nhìn vài vóc bị ném ngổn ngang, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, ít nhiều có chút hoài nghi hai người này có thể trả nổi số bạc này sao. Vài vóc cũng trực tiếp mua về đi. Mục Tịch Bắc mở miệng nói với Mục Chính Đức. Mục Chính Đức rất vui mừng, dọc theo đường đi Mục Tịch Bắc cái gì cũng đều không nói, trực tiếp gật đầu, chưa từng chủ động mở miệng muốn dùng cái gì. Vì thế Mục Chính Đức trực tiếp mở miệng nói với chủ quán, những vải vóc này toàn bộ đưa đến phủ thừa tướng, lại thêm một ít bộ dáng mới đang lưu hành. Chủ quán sững sờ, toàn bộ muốn. Phủ thừa tướng, cũng phải, tới đây nào có mấy ai không phải là quan to hiển quý. Mục Chính Đức vẫy vẫy tay, quản gia chạy qua trả tiền. Lúc chủ quán kia nhìn thấy hơn vạn hai ngân phiếu trong tay rốt cục cũng tin. Mục Tịch Bắc chỉ nhíu nhíu mày, vải vóc này thật sự quý cực kỳ. Phải biết một lượng bạc vải vóc đều đủ nhà dân chúng bình thường làm được rất nhiều kiện y phục. Khó trách tiệm này người ít đến đáng thương. Sau đó Mục Chính Đức mang theo Mục Tịch Bắc rời đi, tiếp tục đi dạo xung quanh, nhìn thấy nhà bán mặt nạ không khỏi mua hai cái. Một cái được Mục Tịch Bắc cầm trong tay, một cái thì được Mục Chính Đức mang ở trên mặt. Ngơ ào, đại lão hổ đến đây. Tiểu bạch thỏ nếu như không nghe lời, sẽ bị lão hổ đây ăn hết. Mục Chính Đức dương nanh múa vuốt trước mặt nữ nhi kiều diễm như hoa, hoàn toàn không có một tia khí thế uy nghiêm của người cao quý. Mục Tịch Bắc mấp máy đôi môi, đột nhiên cười rộ lên. Cho đến rất nhiều năm sau Mục Tịch Bắc đều sẽ không quên một ngày này ánh mặt trời sáng sủa cỡ nào. Mục Chính Đức thấy nữ nhi cười, không khỏi sững sờ, sau đó lại đổi một cái mặt nạ Ngưu Ma Vương, che lên cái mũi trầm giọng nói, ta là Ngưu Ma Vương, ngươi có sợ hay không? Trên đường phố, một đôi cha con tùy ý đùa giỡn, nam nhân nắm bàn tay nhỏ bé mịn màng của con gái, vui vẻ cười to, nữ hài thì hé miệng mỉm cười, lại khiến tất cả mọi thứ đều trở thành làm nền, thật sự là nét mặt tươi cười như hoa. Mục Chính Đức lại dẫn Mục Tịch Bắc mua rất nhiều đồ trang sức chân quý, bạc như nước chảy tuôn ra ngoài, không thấy nam nhân đau lòng chút nào. Thanh Từ đồng tình nhìn mấy cái tay của thị vệ đều đầy đồ ở phía sau, thật thậm chí còn có quản gia tay không, cũng không có ý định hỗ trợ. Chẳng qua may là Mục Tịch Bắc cũng hơi mệt mỏi, mặt trời đã chậm rãi rơi xuống, sắc trời dần dần trở tối. Bắc Bắc, đói bụng hả? Cha lên phía trước mua cho con ít bánh ngọt ô mai, trước hết ăn lót dạ một chút, sau khi về nhà thì ăn nhiều chút. Mục Chính Đức đi đến trước một sạp hàng, bắt đầu chọn lựa. Mục Tịch Bắc nhìn bóng lưng Mục Chính Đức cũng không hề cử động, Thanh Từ lại nhạy cảm phát giác trên một con đường có chỗ khác thường, sau lưng tựa hồ có người, vì vậy mượn cơ hội tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc nói khẽ, tiểu thư, phía sau có chó. Mục Tịch Bắc nhẹ gật đầu, vẫn đang suy nghĩ, là người nào, bất động thanh sắc cách xa Mục Chính Đức một chút, dường như cũng có thời cơ lợi dụng, đột nhiên không biết từ chỗ nào lao ra một đám người, tự nhiên ngăn cách Mục Tịch Bắc cùng với Mục Chính Đức ra, một khối vải bông đột nhiên bịt lên miệng Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc ngừng thở nháy mắt ra hiệu với Thanh Từ, liền giả bộ ngất đi. Mặt nạ trên cổ rơi xuống đất, Mục Tịch Bắc bị người khiêng ở trên lưng, nhanh chóng rời đi. Qua thời gian nửa nén nhang, người khiêng nàng trực tiếp từ cửa sau tiến vào một tòa phủ trạch. Bởi vì không nhìn thấy cửa chính, nên cũng không biết nơi này là nơi nào. Tuy nhiên có thể khẳng định đây không phải nhà dân chúng bình thường, ít nhiều là nhà phú thương hoặc là người nhà quan lại. Lúc Mục Chính Đức thấy đám người đột nhiên đông đúc lên lập tức phản ứng lại, quay người nhìn lại, cũng đã bị đám đông ngăn chặn tầm mắt, lập tức ném đồ trong tay xuống chen vào đám người, nhưng những người kia lại như nổi điên chặn lại đường đi của ông. Cho đến khi đám người dần dần tản đi, Mục Chính Đức mới phát hiện ở đâu còn có bóng dáng Mục Tịch Bắc, chỉ tìm được một cái mặt nạ bị dẫm đến thay đổi hình dạng nằm trên mặt đất. Đúng là cái mà ông mua cho Mục Tịch Bắc. Sắc mặt Mục Chính Đức lập tức âm trầm, ở đâu còn có bộ dáng vui vẻ trước đó, ông không ngốc. Biết đám người vừa rồi tất nhiên có người cố ý làm ra, đầu óc nhanh chóng chuyển động, đem người có khả năng suy nghĩ một lần. Cũng không biết người bắt Bắc đi là kẻ thù chính trị của mình, vì mình mà đến, hay là hướng về phía Bắc. Quản gia, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mục Chính Đức nheo mắt lại, bộ dáng cáo già lập tức liền hiện ra, nhưng trong lòng lại không phải bộ dáng như vậy, dù sao một nữ hài tử bị bắt đi như vậy rất nguy hiểm. Vừa rồi đột nhiên có một đám người ào ra, đẩy nô tài qua một bên, vốn muốn kêu Thanh Từ cô nương một tiếng, nhưng Thanh Từ cô nương lại chui vào trong đám người, hai ba lần liền mất thân ảnh. Quản gia có chút hoảng sợ, nhìn khí thế của lão gia hôm nay. Nếu Ngũ tiểu thư xảy ra chuyện gì, mình tuyệt đối cũng không được sống yên. Hồi phủ, ông ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy. Một bên khác Mục Tịch Bắc sau khi bị người khiêng vào trong phủ, một nữ nhân trung niên đi ra. Thế nào, đã mang trở về, tốt, mau nhốt lại trong phòng đi. Mục Tịch Bắc bị ném lên một chiếc giường lớn, sau bị nữ nhân đánh giá một phen. Nữ nhân liền đi ra, vẫn không quên đem cửa khóa lại. Sau khi bọn người bỏ đi, Mục Tịch Bắc chậm rãi mở mắt.